Chàng rể chiến thần, chương 1009, đây là mệnh lệnh. Góc truyện audio.com. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Hùng, thân là chủ gia tộc nhà họ Khương. Lão ta phải chuẩn bị tinh thần sử dụng võ bất kỳ lúc nào. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 đang lăm le như hổ rình mồi. Một tháng không động đến võ dường như là chuyện không thể nào. Ông Khương, ông làm được không? Phùng Tiểu Uyển trầm giọng hỏi. Dù cô ta chưa trải qua những sóng gió trong xã hội nhưng lại cực kỳ thông minh. Ban nãy khi bước vào nhà họ Khương với Dương Thanh, cô ta đã thấy ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 ngang ngược đến nhường nào. Dưới tình huống thế này, nếu bảo Khương Hùng đảm bảo không động võ trong vòng một tháng, đúng là rất khó. Tôi không thể bảo đảm. Khương Hùng trầm giọng nói. Có thể chữa khỏi vết thương này. Lão ta rất vui nhưng lại không thể bảo đảm không động vào võ. Nếu ông không thể bảo đảm thì xin lỗi, tôi không thể chữa trị được. Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc nói. Tiểu Uyển. Dương Thanh khó hiểu nhìn Phùng Tiểu Uyển. Dù Khương Hùng không thể bảo đảm không động vào võ trong vòng một tháng thì Phùng Tiểu Uyển cũng không nên từ chối như vậy. Anh Thanh, từ nhỏ ông nội đã dạy em rằng, nếu em đã nắm chắc việc chữa trị thì người bệnh phải làm theo yêu cầu của em. Em mới chữa trị. Phùng Tiểu Uyển nhìn Dương Thanh với vẻ xin lỗi. Bây giờ ông Khương không thể kiên trì một tháng theo như yêu cầu của em. Nếu em chữa cho ông ấy động vào võ. Đến lúc đó ông ấy chỉ có thể sống được một tuần. Với em mà nói, đây mới là hại ông Khương. Em chỉ muốn cứu người chết, giúp đỡ người bị thương chứ không muốn làm đạo phủ. Cho nên nếu ông Khương không thể bảo đảm thì em sẽ không chữa bệnh cho ông ấy. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói xong, bỗng dưng Dương Thanh không biết nên nói gì. Mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình. Những gì Phùng Tiểu Uyển nghe thì có vẻ vô lý nhưng dù sao đó cũng là đạo lý chữa bệnh mà cô ta đã học từ thần y Phùng khi cô ta còn nhỏ. Dương Thanh không có lý do ép Phùng Tiểu Uyển phải thay đổi. Ông Khương thở dài, xem ra ông trời muốn tôi chết. Khương Long Phi và Khương Lực đều đau buồn. Khương Long Phi vội vàng nói. Cô Phùng, không còn cách chữa nào ổn thỏa hơn à? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Vết thương của ông Khương quá nặng. Tôi phải châm cứu cho ông ấy liên tục một tháng. Mỗi lần châm cứu đều nguy hiểm cực kỳ. Chỉ cần hơi chánh mảng một chút là bị hỏa công tâm ngay. Tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Tôi phải châm cứu cho ông ấy mỗi ngày. Tìm cách thải hết chất độc tính hàn trong cơ thể ông ấy ra. Trong quá trình này, ông Khương còn phải cố gắng bình tĩnh hòa nhã mới đảm bảo quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Khương Long Phi không cam tâm. Khó khăn mới tìm được thần y chữa được bệnh của bố nhưng vì bố không thể bảo đảm không động vào võ. Dẫn đến bỏ lỡ cơ hội này. Với tình hình của Khương Hùng, nếu không chữa trị, e là khó sống nổi 3 tháng. Cô Phùng, tôi xin cô. Cô hãy cứu bố tôi đi được không? Khương Long Phi chợt quỳ dưới chân Phùng Tiểu Uyển. Mắt đỏ hoe, cô là cháu gái của thần y Phùng. Là người được kế thừa y thuật của thần y Phùng. Chắc chắn có cách cứu bố tôi. Đúng không? Chỉ cần cô chữa khỏi bệnh của bố tôi. Sau này tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cô. Xin cô hãy cứu bố tôi. Chấm, Khương Long Phi nói rất chân thành. Thật lòng muốn chữa khỏi bệnh của Khương Hùng. Người khác không hiểu sự đau đớn của Khương Hùng khi bệnh tái phát nhưng ông ta là con trai của Khương Hùng. Cực kỳ rõ ràng, mỗi khi thấy nỗi đau mà Khương Hùng phải chịu khi phát bệnh. Ông ta hận không thể chịu đựng thay bố mình. Cô Phùng, xin cô hãy cứu ông nội tôi. Khương Lực cũng quỳ xuống dưới chân Phùng Tiểu Uyển. Cầu xin cô ta. Hiển nhiên Phùng Tiểu Uyển chưa bao giờ gặp chuyện thế này nên bỗng chốc luống cuống tay chân. Vội vã đứng lên muốn đỡ Khương Long Phi và Khương Lực dậy. Hai người đứng lên đi. Không phải tôi không muốn cứu nhưng tôi chỉ có một cách để chữa. Nếu ông Khương không thể đảm bảo một tháng không đụng vào võ thì dù tôi có giúp ông ấy mà động vào võ thì cũng sống không được một tuần. Nhưng căn cứ theo tình hình của ông Khương, nếu ông ấy không chịu chữa trị, có lẽ còn sống được nửa năm. Khương Long Phi và Khương Lực quỳ dưới đất không chịu đứng lên. Đứng lên cho bố, Khương Hùng gầm lên, bố, chúng con không thể trơ mắt nhìn bố bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Mắt Khương Long Phi đỏ hoe, vẫn không chịu đứng lên. Khương Lực cũng quỳ cạnh Khương Long Phi. Hắn nghiêm túc nhìn Khương Hùng, vẻ mặt cương quyết. Vốn dĩ Khương Hùng muốn nổi giận nhưng khi nhìn sự chân thành trong mắt con trai và cháu trai, lão ta lại mềm lòng. Dù sao cũng vì mình họ mới làm vậy. Vì, nếu giải quyết hai mối phiền là ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 thì ông Khương có thể bảo đảm không động vào võ trong vòng một tháng không? Cập NS, ật chương mới nhất tại TGCUNA, COM. Bỗng dưng Dương Thanh nãy giờ đang im lặng chợt lên tiếng hỏi. Câu này của anh thu hút sự chú ý của mọi người. Mắt hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực sáng rỡ. Ý của Dương Thanh là anh định ra tay. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Dương Thanh thật thì ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 chỉ là con kiến thôi đúng không? Khương Hùng cũng bất ngờ. Thoáng chốc đã hiểu ý Dương Thanh ngay. Lão ta cũng hơi mong chờ nhưng rồi lại nghĩ đến thân phận của Dương Thanh. Không muốn Dương Thanh ra tay. Sao tôi có thể để cậu giúp tôi được? Khương Hùng lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi đã sống đủ rồi. Dù chết đi cũng không có gì tiếc nuối. Không có gì tiếc nuối thật à? Dương Thanh nhìn Khương Hùng chằm chằm. Trầm giọng hỏi, ánh mắt Khương Hùng hơi trốn tránh. Chậm chạp không chịu trả lời. Nếu cứ thế chết đi, sao lão ta có thể không tiếc nuối được? Ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 là người thế nào? Lão ta hiểu rất rõ. Nếu giao nhà họ Khương cho họ thì một ngày không xa, nhà họ Khương sẽ bị hủy diệt. Không những thế, căn cứ theo cách làm người của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Nếu lão ta chết thì chỉ lo người nhánh 1 sẽ bị họ giận cá chém thớt. Còn về Khương Long Phi và Khương Lực, có sống được hay không cũng không biết. Ông Khương, tôi biết ông không cam tâm. Tôi cũng biết ông muốn sống tiếp. Nếu đã vậy thì ông còn do dự điều gì? Dương Thanh nghiêm túc nói. Tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện nhà họ Khương. Cậu Thanh, mặt Khương Hùng nghiêm túc. Đang định lên tiếng ngần lại thì bị Dương Thanh ngắt lời. Đây là mệnh lệnh. Rô. Nghe hai chữ mệnh lệnh, Khương Hùng lập tức, lưng thẳng tắp, trả lời to và rõ. Dù lão ta là cựu chiến sĩ biên giới phía Bắc nhưng bất kỳ lúc nào, đứng trước tướng quân của biên giới phía Bắc, lão ta luôn là cấp dưới trung thành nhất. Ha ha, mạnh miệng quá nhỉ, muốn xử lý chuyện nhà họ Khương à? Đúng lúc này, giọng nói đầy mỉa mai bỗng vang lên ở cửa phòng tiệc. Ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 bước đến. Sau lưng hai người đều có người đi theo. Ai cho các người vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Khương Hùng gầm lên. Chủ gia tộc, ông sốt sằng cái gì? Ông chủ nhánh 2 cười nói. Chúng tôi đến đây làm phiền kế hoạch đen tối của các người à? Ông chủ nhánh 3 cười mỉa. Ông càng ngày càng hồi đồ. Tùy tiện tìm hai người trẻ tuổi là nghĩ có thể chở mình được à, đúng là mơ giữa ban ngày, cách chương.